Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 667, ngu xuẩn đến có thể. Người phép khích tướng quá mức cấp thấp. Gray nhìn thằng ngốc nhìn về phía Migo Webplus, vụng về tới cực điểm phép khích tướng. Tuyệt đối là hắn gặp qua rất vụng về phép khích tướng. Trình độ thấp đã vô cùng thê thảm. Gray chưa từng dùng qua phép khích tướng, không biết về sau có cơ hội hay không dùng. Chẳng qua nếu như đổi chỗ mà xử đổi lại hắn, hắn đại khái sẽ hỏi trước đợi đối phương thân thích vài câu, đem đối phương triệt để chọc giận sau, lại đến thêm một câu, có dám theo hay không ta thượng đài quyết đấu. Xác suất thành công tuyệt đối sẽ cao hơn mấy thành. Thế nào, không dám sao? Thấy Gray không nhận kích, Miguel Webplus trong lòng hơi lo lắng. Có hỗn loạn thánh điện người ở đây. Nếu đối phương không chấp nhận khiêu chiến của hắn lời nói, hắn cầm đối phương mảy may biện pháp đều không có. Nhanh lên lại là khiêu khích. Đã nói, người phép khích tướng trình độ quá thấp, còn không biết cải tiến. Lật qua lật lại liền kia hai câu. Thật thay người cảm thấy lo lắng. Gray khẽ lắc đầu, một bộ không chút nào chịu kích dáng vẻ. Ngay tại Migo Webplus coi là đã không có hy vọng thời điểm, nhưng lại là thoại phong nhất chuyển nói, bất quá ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bên cạnh có con ruồi nhảy tới nhảy lui, vẫn là một bàn tay vuốt ve xong hết mọi chuyện. Sở dĩ đáp ứng, tự nhiên không thể nào là chịu kia vụng về phép khích tướng. Chỉ là sau khi cân nhắc hơn thiệt, cảm thấy cho đối phương một chút giáo huấn, đem đối phương đánh sợ sau càng thêm bớt việc, cho nên hắn lựa chọn đáp ứng đối phương khiêu chiến. Muốn lên đối chiến đài sao? Julio hơi có vẻ nghiền ngẫm nhìn qua Gray cùng Migo Webplus một chút, cũng không có mở miệng ngăn cản. Chỉ cần hai người không ở trong thành công cộng trường hợp đánh nhau là được. Đến nỗi hai người tại sân quyết đấu thượng đả sinh đả tử, vậy căn bản chuyện không liên quan tới hắn. Dù là trong hai người có người vì vậy mà chết, cũng không có thế lực dám tìm hắn phiền phức. Hắn lúc này đại biểu hỗn loạn thánh điện chấp hành tuần tra nhiệm vụ, đại biểu liền hỗn loạn thánh điện. Nếu thực sự có người dám ra tay với hắn, chắc chắn thừa nhận hỗn loạn thánh điện lôi đình chi nộ. Lịch sử bên trên, kia từng cái hủy diệt gia tộc cao cấp, đã sớm lấy kinh nghiệm của bọn nó nói rõ, chọc giận hỗn loạn thánh điện hậu quả cùng đại giới. Tin tưởng không có bất kỳ cái gì gia tộc có can đảm nếm thử. Đi, đi đối chiến đài, có trò hay để nhìn. Có ý tứ, hai cái đều là gia tộc cao cấp con cháu. Thực lực của hai người khẳng định không yếu. Trận này đánh nhau có chút đáng xem, trước tiên cần phải đi thông báo đoàn người, bằng không mà nói bọn họ muốn trách tội ta có trò hay xem không thông báo bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, khách sạn ở trong phát sinh xung đột, không chỉ đem khách sạn ở trong người kinh động, thậm chí liền trên đường một số người đều đã kinh động. Lúc này nghe nói hai người muốn lên đối chiến đài, lập tức truyền ra một mảnh hưng phấn ồn ào âm thanh. Có miễn phí không tốn tiền đánh nhau xem, bọn họ tự nhiên là rất tình nguyện xem. Một số người nhanh lên hô bằng dẫn bạn, mà hai người xung đột nguyên nhân cũng là bị người truyền ra ngoài. Hỗn loạn chi thành đông nam phương hướng đối chiến đài, cũng chính là khoảng cách khách sạn đại khái 2-3 dặm nơi. Đây là một chỗ chiếm diện tích đại khái mấy ngàn mét vuông hình vuông đối chiến đài. Lấy chân quý phù văn vật liệu xây dựng, cũng lấy cao cấp phù văn trận gia cố, càng là kết nối lấy hỗn loạn chi thành cự hình phù văn trận. Cho dù là ma quân tầng thứ 5 lần chiến đấu, cũng đừng hòng đang đối chiến trên đài lưu lại vết tích. Lại chiến đấu thời điểm, đối chiến đài bốn phía sẽ dâng lên một đạo hình vuông hơi mờ vòng phòng hộ, có thể đem công kích hoàn toàn đỗ lại đoạn tại nội bộ. Gray ba người cùng Migo Webplus bốn người còn chưa có tới. Đối chiến chung quanh đài lại là đã có không ít người trước tiên đến. chiếm cứ vị trí có lợi chờ. Trong đó thậm chí không thiếu gia tộc cao cấp con cháu. Thượng đối chiến đài hai cái gia tộc cao cấp con cháu. Rất có thể liền bọn họ kế tiếp đối thủ cạnh tranh. Loại này quan sát đối thủ thực lực cơ hội, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hai chiếc xe ngựa tại khoảng cách đối chiến đài tương đối xa phương tiện đã bị ép ngừng lại. Từ đó phân biệt đi ra Gray 3 người cùng Migo Webplus 4 người. Nhìn thấy hai bên đến, người vây xem tự giác nhường ra một đầu thông hướng đối chiến đài đường tới. Gray 3 người cùng Migo Webplus 4 người thông suốt đi đến đối chiến đài gần đây. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng người bên trên đối chiến đài? Bỗng nhiên, mấy người ngăn cản Migo Webplus con đường. Người cầm đầu là một vị có màu trắng lông mày cao gầy lão già. Mấy người còn lại ở trong có trung niên cũng có người tuổi trẻ. Chỉ thấy cao gầy lão già cau mày nhìn về phía Migo Webplus hỏi. Nhìn thấy lão già, Migo Webplus vô ý thức có một ít e ngại. Đành phải kiên trì thêm dầu thêm mỡ nói. Là tên kia khẩu khí quá hướng. Không đem Webplus gia tộc để ở trong mắt. Ta tức không nhịn nổi, mới hướng lên khởi xướng quyết đấu. Không đem Webplus gia tộc để ở trong mắt. Nghe được Migo Webplus thêm mắm thêm muối sau lời nói. Cao gầy lão giả trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc. Ánh mắt nhìn về phía Gray 3 người. Sau đó rơi vào pha HD trên người. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta ngược lại thật ra ai? Dám không đem Webplus gia tộc để ở trong mắt. Hóa ra là gia tộc cao cấp bên trong hạng chót Lepo gia tộc. Hắn là Webplus gia tộc một vị hủy, diệt cấp cường giả. Cũng là lần này Webplus gia tộc dẫn đội người. Cùng là hủy diệt cấp cường giả Pha HD tự nhiên là gặp qua. Tất nhiên quan hệ cũng không tính tốt. Thậm chí còn bởi vì Pha HD trở thành hủy diệt cấp cường giả phương thức xa lánh qua Lepo gia tộc. Lepo gia tộc không xứng đáng chi vì gia tộc cao cấp tin tức. Sở dĩ sẽ lưu truyền rộng rãi, liền có Webplus gia tộc một phần công lao, mà làm như vậy nguyên nhân tự nhiên là bởi vì lợi ích. Gia tộc cao cấp càng ít, bọn họ những này gia tộc cao cấp đạt được lợi ích tự nhiên biến càng nhiều. Mà gia tộc cao cấp càng nhiều tương đối. Bọn họ những này gia tộc cao cấp đạt được lợi ích tự nhiên liền càng ít. Cụ thể là nguyên nhân gì ta lười nhác giải thích. Muốn biết chính mình đi nghe ngóng. Bất quá ngươi vẫn là chuẩn bị thật là cao cấp chữa trị thuốc đi. Đối mặt cao gầy lão giả mỉa mai. Pha HD đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Hắn đồng dạng lạnh giọng nói. Đối với Gray thực lực. Hắn quá rõ ràng bất quá. Webplus gia tộc cái này con cháu kết cục sẽ là như thế nào? Cơ hồ có thể tưởng tượng. Không cần, ngươi vẫn là lo lắng một chút ngươi Lepo gia tộc con em đi. Cao gầy lão giả đối chọi gay gắt. Ngay tại Pha HD cùng cao gầy lão giả ngôn ngữ giao phong thời điểm. Gray cùng Migo Webplus đã leo lên đối chiến đài. Chiến đài lồng phòng ngự đã bị khởi động. Vì thế Gray cùng Migo Webplus từng người thanh toán xong 1.000 ma lực tệ. Dù sao khởi động vòng phòng hộ là cần tiêu hao ma lực thủy tinh. Là hai người bọn họ. Lôi đài một góc tầm mắt rất tốt địa phương. Blanca Mandy xuất hiện ở nơi nào. Cùng nàng cùng nhau còn có đệ đệ của hắn cùng Mandy gia tộc một số người. Lúc này đứng tại trên đối chiến đài hai người. Nàng đều có một ít ấn tượng, này không khỏi làm nàng có chút ngoài ý muốn. Hỏi thăm một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn phát xung đột. Có chút hiếu kỳ hai người xung đột nguyên nhân. Hướng một vị người hầu phân phó một câu. Vị này người hầu bước nhanh rời đi. Chỉ chốc lát sau liền trở về. Đem nghe được tin tức nói cho nàng. Hừ, Webplus gia tộc. Lấy nàng thông minh tự nhiên có thể đoán được Migo Webplus trong miệng cái kia. Số nữ nhân là ai? Xung đột nguyên nhân cư nhiên là bởi vì chính mình. Blanca Mandy sắc mặt không khỏi lạnh lùng. trong lòng không khỏi đối Lepo gia tộc cái này con cháu phát lên một tia áy náy. Dù sao Lepo gia tộc cái này con cháu hoàn toàn là chịu tai bay vạ gió. Đối chiến trên đài, Gray cùng Migo Webless phân biệt đứng ở đối chiến đài hai đầu. Tiểu tử, ngu xuẩn đến có thể, liền đối thủ là thực lực gì cũng không biết, liền dám lên đối chiến đài, cũng không có vội vã công hướng Gray. Migo Webless trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn là Webless gia tộc đích hệ tử đệ, cũng là lần này Webless gia tộc muốn đề cử tham gia thí luyện chi tháp tư cách tranh cử người. Thực lực của hắn tự nhiên là không kém, vương cấp cấp độ thứ 3 thực lực, lấy hắn ở độ tuổi này tới nói, đã là đỉnh cấp thiên tài, cũng chỉ có cấp cao nhất gia tộc con em thậm chí thánh điện thế lực con cháu có thể cảnh giới. Thượng siêu việt hắn, lại thêm hắn có được hỗn hợp năng lực thích ứng tính. Tu luyện huyết pháp là băng hỏa hai hệ hỗn hợp năng lực. Chiến lược đủ để vượt cấp đạt tới vương cấp cái cuối cùng cấp độ vương cấp cấp độ thứ 4. Vương cấp cấp đoàn thiếu gia có người là đối thủ của hắn. Mà đối phương xuất từ gia tộc cao cấp ở trong hạng chót Lepo gia tộc. Mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Đối phương thế mà liền thực lực của hắn đều không có hỏi thăm rõ ràng liền tùy tiện đáp ứng hắn. Quyết đấu, không thể không nói đối phương ngu xuẩn đến có thể. Bắt đầu đi, đối mặt với mang trên mặt nhe răng cười cùng đắc ý Migo Webless. Gray sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhiều nói hắn cũng không muốn nói. Thật sự là không cần thiết, kết quả thường thường sẽ so ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Kết quả sẽ chứng minh ai là thật xuẩn. Tốt a, tiểu tử, đã ngươi nghĩ sớm một chút chịu ngược đãi, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Migo Webless trong mắt lộ ra nguy hiểm quang mang. Một thanh đỏ trắng hai màu giao nhau súng xuất hiện ở trong tay của hắn. Phần phật, cực hạn hàm nghĩa lan tràn ra. Toàn bộ đối chiến đài phạm vi bên trong nhiệt độ đều tại phát sinh biến hóa. Một cỗ kinh khủng hơi lạnh tỏa ra, lấy Migo Webless làm trung tâm. Hàn ý hướng về Gray lan tràn mà đi. Trên mặt đất là nhanh nhanh lan tràn hướng Gray hàn băng. Băng hỏa hỗn hợp năng lực. Từ băng hệ cùng hỏa hệ hai loại năng lực hỗn hợp mà thành năng lực. Hỗn hợp mà thành loại năng lực này có được hai loại đặc tính. Một loại là cực hạn rét lạnh, một loại là cực hạn nóng rực. Mà hắn hiện tại liền tại vận dụng cực hạn rét lạnh. Cực hạn hơi lạnh tỏa ra, toàn bộ đối chiến đài đều bị bao trùm. Gray hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy liền muốn bị cực hạn hàn ý đông kết. Ngay tại này nháy mắt, Gray đưa tay ra, không có cầm trong tay vũ khí, vẻn vẹn như là phiến cho bụi, nhẹ nhàng trước người đánh một chút. Lập tức, màu băng lục hàn băng giao gió xuất hiện, phô thiên cái địa tập kích hướng Migo Webless. Phốp, cực hạn hàn ý bị xé nát, tại màu băng lục hàn băng giao gió trước mặt, cực hạn hàn ý liền tựa như là gặp khắc tinh. Chẳng những chưa thể đủ đem hàn băng giao gió đông kết phá hư, càng là tùy tiện bị xé nát, lại vô số hàn băng giao gió nhanh chóng tập kích hướng Migo Webless. Cái gì? Tự tin một kích tùy tiện bị phá trừ, tự thân tức thì bị vô số hàn băng giao gió vây quanh lâm vào nguy cơ. Migo Webless trên mặt nhe răng cười hóa thành kinh ngạc, hắn chợt phát hiện một sự thật. Đối phương không hiểu rõ thực lực của hắn, mà hắn cũng không hiểu rõ thực lực của đối phương. Hắn vừa rồi chế giễu đối phương, dùng tại giờ này khắc này trên người mình, quả thực lại thích hợp bất quá. Phốp, phốp, phốp, căn bản không kịp tránh né. Từng mảnh hàn băng giao gió cũng đã tập kích ở hắn trên người, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.